Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Một đao này là ta vì mắt ưng mà chuẩn bị. 5/6. Cầu đạt. Chebon chứng kiến từ John Quixote do Flamingo vẫn là hài đồng lúc liền cùng nhau phụ trợ hắn. Piker cứ như vậy chết thảm ở trước mắt, thậm chí ngay cả thi thể đều không biện pháp bảo tồn. Từng cái ở cảm thấy thảm thống vạn phần đồng thời cũng dồn dập cắn răng nghiến lợi, căm tức nhìn Tần Vũ. Chết tiệt ma nhân, ngươi lại dám giết ta Do Flamingo, người nhà đang cùng Roronoa Zoro kịch liệt giao thủ lấy John Quixote Do Flamingo đi qua Kenbunsoku Haki cảm giác được Piker khí tức từ quần đảo Sabaody trong hoàn toàn biến mất phía sau. Hắn trừng tròng mắt đều cơ hồ bạo liệt mở ra. Tính cách của hắn tuy là từ nhỏ đã tàn bạo bất nhân, lãnh khốc vô tình, cho dù là phụ thân, đệ đệ miễn là ngăn cản con đường của hắn đều có thể không chút do dự đem giết chết. Nhưng đối với Piker, Chebon mấy cái này ở không quan trọng lúc nhất cực khổ thời điểm liền đi theo ở bên cạnh hắn, vẫn bất ly bất khí, vạn sự đều lấy hắn ta tôn nhân. Hắn cũng đích xác là đem các loại người trở thành là người nhà. Tại hắn tâm lý, Chebon, Piker những thứ này John Quixote nhân tài của gia tộc xem như là người nhà của hắn. Phản 813 ngược lại là phụ thân của hắn. Ca ca của hắn bị hắn coi là quân giặc. Mắt thấy Piker chết ở trong tay, hắn tại chỗ đã nghĩ buông tha Roronoa Zoro đi vào cùng Chebon đám người cùng nhau vây công Tần Vũ. Chỉ tiếc, ý niệm của hắn mới chỉ có vừa mới lên, còn chưa kịp biến thành hành động. Quỷ khí cửu đao Liu Atula xuyên uy bén nhạy nhận thấy được hắn phân tâm, Roronoa Zoro đã nắm lấy cơ hội. Cả người hóa thành một bả đâm rách vân tiêu trường đao. Trong nháy mắt cùng John Quixote Do Flamingo sượt qua người. Phốc phốc, hanh, John Quixote Do Flamingo sầm mặt lại, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay sau đó một đạo máu tươi từ phía sau lưng của hắn bắn tung tóe ra. Tuy là hắn vừa rồi đã trước tiên thao túng bên người tuyến trụ hóa thành sợi tơ sóng chiêu bảo hộ thân thể, nhưng Roronoa Zoro cửu đao lưu vẫn là phá khai rồi tầng tầng. Tuyến hải tại hắn thể phía sau lưng để lại một đạo vết thương sâu tới xương. Đối phó người khác, giả sử hắn phân tâm, ta còn khả năng lưu thủ, nhưng đối với ngươi cái dạng này tiểu nhân hèn hạ, ngươi phân tâm lời nói, ta chém đứng lên cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Roronoa Zoro cũng không phải là cái loại này cổ hủ, ngoan cố không thay đổi nhân. Tuy là hắn cũng không thích đột tập nhân, cùng người chiến đấu cũng thích quang minh chính đại giao thủ. Chát có đủ kiếm sĩ lễ nghi cùng khí khái, nhưng là muốn xem nhân. Đối mặt Drakil Mihawk như vậy kiếm sĩ, hắn tự nhiên là tuân thủ nghiêm ngặt kiếm sĩ lễ nghi cùng khí khái. Nhưng đối mặt John Quixote Do Flamingo loại này không chọn thủ đoạn tàn bạo hải tặc, hắn tự nhiên cũng sẽ không bảo thủ, không chịu thay đổi. Vừa nghĩ tới ban đầu ở Inai Lobby thời điểm, John Quixote Do Flamingo thực lực mạnh mẽ hơn hắn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Vẫn như cũ tuyển trạch đánh lén hắn, Roronoa Zoro cho em bắt đầu John Quixote Do Flamingo nhưng là thẳng thắn. Quả đoán rất, Roronoa ngươi muốn ngăn trở ta là a? Ta đây trước hết đưa ngươi giết, để ma nhân cũng tới nếm một chút đau mất người nhà thống khổ. John Quixote Do Flamingo vẻ mặt dữ tợn giơ tay lên vung lên. 16 đạo tuyến trụ nhất thời phóng lên cao, dường như 16 cái phá hải ra, vọt lên 9 vạn dặm bạch long một dạng. Cái này 16 đạo tuyến trụ vờn quanh ở John Quixote Do Flamingo bên người một chớp mắt kia, lập tức bị mật độ cao Busosoku Haki ngạnh hóa đến mức tận cùng. mông thượng một tầng sâu ánh sáng màu tím. Hưu chỉ một lúc, không khí chợt nổ tung. 16 đạo tử quang lóng lánh tuyến trụ như 16 cái độc long tựa như. Đồng thời xuyên thủng đại khí, mang theo không thể tưởng tượng nổi lực lượng bảo đâm tới Roronoa Zoro trước người. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt. Đây là trước đây đối phó Tần Vũ lúc một chiêu kia. Roronoa Zoro trực kiến Don Quixote Doflamingo nộ mà thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu. Trong mắt không khỏi co rút lại một chút, nhưng là hắn trên mặt nhưng không có một tia một hào kinh sợ cùng lo lắng. Ngược lại toát ra vẻ hưng phấn, chiến ý cao vút, một đao này nguyên bản ta là chuyên môn vì chọn chiến ưng. Hóp, mắt mà chuẩn bị, người đã cùng hắn giống nhau đều là thất vũ hải. Ta đây lấy trước ngươi tới thử đao, để cho ngươi trước giờ đánh giá một cái. Một thâm thúy tử quang tự Roronoa Zoro đôi mắt lượn lờ dựng lên. Bị hai tay hắn, cùng với miệng cắn ba cây đại bảo kiếm, Saosui, Raikiri, Wado Ichimizu cũng tại đồng nhất thời gian phân biệt bị lưỡng đạo như du long tử quang vờn quanh. Sau đó ba cây đại bảo kiếm cùng nhau hóa thành ba cây vô kiên bất tồi. Chém núi đoạn hải hắc đao, cửu sơn tám hải, làm một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba, vô ngã không ngừng giả, tam đao lưu áo nghĩa, một đại tam thiên đại thiên thế giới. Nhìn Don Quixote Doflamingo sở thả ra đủ để đánh xuyên qua đại khí. Tịch quyển chứ kinh khủng khí lãng bắn nhanh mà đến 16 đạo khủng bố tử quang. Roronoa trong miệng một bên phát ra than nhẹ, hai chân một bên hướng phía chạy như điên. Đối mặt Don Quixote Doflamingo 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt, hắn không có né tránh, ngược lại tuyển trạch vượt khó tiến lên. Khi hắn sắp cùng 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt đụng vào nhau lúc, hắn hai tay cùng đầu đồng thời động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.